Phần 2. Mưa kéo những sợi chỉ bạc ròng qua khung cửa. Cuối xuân, có những cơn mưa lạ lùng như cuộc hôn phối giữa thứ mưa phùn ngày Tết Nguyên Đán và những cơn mưa rào hối hả đầu hè. Hai vợ chồng Nguyên ngồi đối diện với nhau qua chiếc bàn làm việc. Bé Hương Ly đã được gửi về ông bà nội chiều hôm qua. Cả hai đều im lặng. Họ đã nói với nhau nhiều ngày đêm, chẳng còn điều gì để nói thêm, nhưng cũng chưa đi đến sự ngã ngũ cuối cùng. Người chồng đã vun đầy một đống tàn thuốc, ngón tay ăn thâm sì, đầu lưỡi đắng ngắt, không còn cảm giác mùi vị. Anh lắng nghe mưa rơi, lần trở lại mùa xuân, mùa mưa dầm trước ngày cưới. Ngày đó mưa ngâu kéo dài từ tuần nọ sang tuần kia, đường lầy khủng khiếp, khu học xá lại càng tồi tệ hơn. Vậy mà anh chẳng có lấy một chiếc áo mưa cho ra hồn. Đi đón Linh, anh chùm một tấm ni lông rất mẹp. Dạo đó họ còn quá trẻ và tình yêu xóa đi hết thảy những khó khăn. Chỉ cần vài chiếc bánh bao không nhân cũng đã là một bữa tiệc ngon lành. Linh may quần áo gia công để bài gì trả lễ cho gia đình anh chàng hôn phu cũ. Cô dành dụ được một ít tiền nhưng lại bị mất cắp trước ngày cưới vài tuần. Mất món tiền, Linh lao vào làm ngày làm đêm đến mức Lan đã ốm. Nấu cháo hoa cho em ăn với đường. Mẹ em còn sống thích nhất là món cháo trắng. Linh đã bảo với anh như thế. Cô nằm trên giường, gương mặt trắng như mỡ đông. Nguyên xe lòng. Anh tìm gà men, gom tiền để đi mua phở cho cô. Lúc đi, anh quên đem theo ni lông. Nửa đường, trời đổ mưa ào. Khi chạy được tới cửa hàng, người anh đã ướt như chuột lội. Cửa hàng ấy treo một tấm gương, tuy đã ố, nhưng còn khá rõ hình ảnh đám khách ăn ở trong đó. Vô tình, Nguyên nhìn thấy mình giữa bọn họ. Một chàng trai gầy còm, trắng xanh, bận quần, và đúng là áo sơ mi lốt mỗi. Từng món tóc ướt bết vào trán anh, nước nhỏ ròng ròng. Anh móc nắm tiền lẻ, đếm mãi đếm mãi. Lão chủ quán hất hàm, bỏ cả men ra. Cái nhìn của gã khinh thị, mặt Nguyên nóng ran. Anh bỏ cả men xuống. Bọn người chung quanh không để ý gì đến anh, họ đang mãi ăn xì sụp. Tuy nhiên, Nguyên lại có cảm tưởng rằng hàng chục con mắt mọc ở phía sau gáy họ đổ dồn nhìn về phía mình. Đám người ấy đều béo tốt, ăn mặc bảnh chọe hơn anh. Đấy là khoảnh khắc đầu tiên anh hiểu được nỗi đau đớn của sự nghèo nàn. Và anh đã ra lệnh cho mình không bao giờ được lâm vào cái cảnh nghèo túng. Anh đã cố gắng, đã làm hết sức mình để kiến tạo cái tổ ấm êm này. Làn da mịn màng kia, đôi má hồng hào kia, làn tóc óng ả kia, tất cả cái dung nhan người ngợi của cô, anh đã cố công gìn giữ. Giờ đây tất cả trôi tuột ra khỏi tay anh, cũng chính bởi sự gắng gỏi đó. Tại sao đời sống lại hàm chứa những bất công tàn bạo như thế? Tại sao niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của con người lại tạo dựng trên những nghịch lý không thể dung hòa? Trời ơi! Giá như anh cứ cam chịu tuân theo cái quy tắc đã thờ phụng hồi còn trai trẻ, anh có thể làm được những gì? Chỉ là những mẫu đưa tin vắn tắt, chung chung nhạt nhẽo. Thỉnh thoảng mới có thể đưa vào đó một vài bài in có chất lượng. Sự trung thực cho phép phải tới một giai đoạn nào đó người ta mới chấp nhận được những bài báo loại đó. Và đến giai đoạn ấy, đời sống của anh, của cả gia đình anh sẽ trôi dạt về đâu? Không, không, anh không thể đơn độc tồn tại. Anh không thể tuân theo cái lý tưởng một cách mù quáng. Một con người làm sao có thể tách khỏi cái quá trình vận hành chung của xã hội? Linh quá tàn nhẫn và bất công đối với anh. Ngày họ mới cưới nhau khi Nguyên còn là một phóng viên quèn. Cả hai vợ chồng chỉ có 3 chiếc áo. Và đồ vật duy nhất trong căn phòng này là chiếc chạn đựng thức ăn bằng gỗ thùng ghép lại. Linh không đòi hỏi gì anh. Cố vui vẻ với những bữa cơm, chan nước lọc và dăm ba quả cà muối. Cô bòn nhặt tiền, mua vải vụn, may quần đùi cho chồng. Và lấy phần từng điếu thuốc lá quấn cho Vân trong những buổi họp liên hoan. Linh chưa bao giờ ngỏ với anh một lời ước muốn, dù là một đôi dép, một tấm áo hoa hay là một chiếc quần mới. Trang phục cũ kỹ, đối nghịch với dung nhan lộng lẫy của cô. Sinh hoạt tằn tiện, làm cho màu má hồng của cô nhạt dần. Nguyên đã nhận thấy rõ điều ấy. Rõ nhất là khi cô mang thai bé Hương Ly. Anh xót xa, anh không thể viết mãi những bài báo không được duyệt. Anh đầu hàng đời sống, tuân thủ các ước lệ, và khi đó, chỉ cần 1/3 trí thông minh sẵn có, anh đã có thể thành đạt một cách dễ dàng. Cuộc sống vật chất của họ thay đổi nhanh như có phép màu. Linh đón nhận cuộc sống đó cũng hồn nhiên, như cô đã từng chịu cảnh sống eo ép, eo hẹp cũ. Không mảy may đắn đo ngờ vực. Cô tin ở anh, nhưng anh đâu có phải là một vị thần có phép cải tử hoàn sinh, một siêu nhân có khả năng xoay chuyển những thói quen đang ngự trị trong xã hội. Cô vừa cao thượng, vừa thông minh, nhưng lại vừa đơn giản đến lạ lùng và tàn bạo. Giờ đây cô khinh bỉ và kết tội anh. Làn môi hồng như môi con trẻ và đôi mắt nâu trong vắt rọi những tia sáng mê dại lòng người. Người đàn ông nhìn vợ, thấy ngọn roi bỏng rát quất lên tim. Cô cũng vừa đưa mắt nhìn lại anh, giận dữ và khinh thị. Còn anh yêu cô cồn cào điên dại, yêu từ ngàn xưa và ngay chính trong khoảnh khắc này. Linh cũng im lặng suốt cả buổi sáng như Nguyên. Họ đã gần như thức trọn đêm, nhưng cô không muốn ngủ. Nỗi lo sợ mạnh mẽ hơn chiếm lĩnh cả con tim lẫn khối óc của người đàn bà. Từ lúc nhận ra rằng tình yêu với Nguyên đã chết, Linh cũng thấy ngay một khoảng trống heo hút trong lòng. Một ngôi nhà vừa sụp đổ sau một cơn bão, cùng một lúc đất sụt lở, chỉ còn để lại vực sâu. Thế giới tâm linh của cô như một thành trì đâu đâu cũng có dấu vết của anh. Từ viên đá lát đường tới cây trụ chính, từ mỗi hành lang bí ẩn đến nơi ụ châu mai. Bố mẹ cô qua đời lâu rồi, họ chỉ còn là những hình ảnh lãng đãng trong sương mù của quá khứ. Cả những niềm ưu ái, cả những nỗi nhớ nhung họ gợi lại trong cô cũng xa xôi như ánh nắng chiều. Còn anh đã sống trong cô, tràn đầy và vang động. Mỗi ánh mắt của anh khiến cô run rẩy. Mỗi lời nói của anh, tâm hồn cô vọng lại như những hồi âm từ vắt núi ném vào thung lũng, tiếng hú gọi của rừng sâu. Đời sống có thể là tất cả đối với con người, nhưng cũng có thể là những giá trị phù ảo. Ngay lúc gã chọc phú say sưa vì ruộng vườn, nhà ao, sân rộng, thì cây gậy thần định mệnh đã chỉ ra cái ngày chúng biến thành bụi cát phù du. Không có vương quốc giàu sang nào tồn tại được lâu bền. Cũng gió báo cùng gió báo của thời cuộc. Và bởi vậy, sự nỗ lực xoay xỏa của con người cùng với các tiện nghi vật chất thật tầm thường. Khi đã ý thức được điều đó, chúng ta có thể yên tâm với một cuộc sống trọn vẹn, đúng với ước nguyện và lương tâm của mình. Anh chưa bao giờ tìm cách tự thổi phồng mình trước mắt của mọi người cũng như trước mắt của em. Anh không thể đem lại cho em cuộc sống giàu sang. Anh cũng không thể đảm bảo cho em những an nhàn thư thái. Đời sống vận động và tất cả sẽ vận động theo. Nhưng anh sẽ cố gắng để em đặt niềm tin vào một lời hứa này: tình yêu và lòng tự trọng. Trong bóng mát của giảng đường, cô ngả đầu vào vai của anh tin cậy. Khoảng không gian và thời gian dài rộng trên cõi đời không còn lặn lẽo, mênh mông từ ngày cô gặp được anh. Anh vừa là bến cho cô thả neo, vừa là đỉnh non cho cô trèo đến. Cái thế giới đẹp đẽ của cao vọng tinh thần anh đã dựng lên trong cô vĩ đại quá, trùng điệp quá. Và bởi vậy, khi đổ vỡ, nó cuốn hút một phần đời của cô xuống tận đáy sâu. Thật điên rồ, mình đã yêu nguyên đến thế. Cơn giận dữ làm sôi sục máu huyết ở trong tim cô. Nhưng lúc này, cô chợt thấy làn gió cuốn lên tấm rèm che cửa và khoảng trời xanh lơ hiện ra. Với làn mây trắng nõn nà, cái hình ảnh dung dị ấy khiến người đàn bà dịu đi. Tấm rèm cửa lại bay lên, cuốn vào song cửa. Tấm rèm ấy nguyên mua ở Bucharest trong một kỳ họp ngắn ngày. Chất vải mịn, màu cẩm thạch, nổi lên những vân hoa óng ánh như bọt nước. Căn phòng của họ thật thanh lịch với những bức tường cao, quét vôi xanh dịu và tấm thảm rộng trải nền, nổi lên những bông hồng. Chiếc tủ buffet lót kín phản chiếu các viền vàng trên miệng bát chén màu huyết dụ của những cốc pha lê chuyên dùng. Con búp bê Nhật Bản tóc kết hạt cườm. Chiếc chìa khóa mạ vàng cắm vào vòng tròn của hộp đồng hồ báo thức. Tất cả những thứ đồ vặt vãnh ấy được đắp đổi dần dần trong một cuộc sống ngày càng trù phú, giống như những hạt phù sa bám vào bờ đất. Cho đến lúc nào đó, người ta mới nhận ra linh giật mình. Có lẽ chính ta thờ ơ quá. Có lẽ đời sống ngặt nghèo và tăm tối hơn những lý tưởng sẵn có trong bản thân ta. Chiếc đồng hồ treo tường buông hồi chuông thanh đánh lót. Con chim họa mi thả một tiếng hát hót dài tiếp theo hồi chuông. Và sau đó căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Người đàn bà ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường mà chồng cô đã đem về sau một chuyến đi Nga. Rồi ánh mắt cô lại lướt qua tấm vải phủ máy thu hình có những hình thêu Widerbeck, qua chiếc cassette 3 số 5 đặt trên nóc tủ sắt, qua bức tượng thần vệ nữ Milo. Dường như tất cả những đồ vật ấy cùng lúc nhìn cô với con mắt chế nhạo và buồn bã. Thưa bà, cho đến hôm nay bà mới lần tìm xứ sở của chúng tôi. Thưa bà, chắc chắn người ta không thể kiếm chúng tôi như nhặt mấy mảnh sò vỏ hến ở trên bờ biển. Thưa bà. Linh thấy lòng xe lại vì thương xót. Phải chăng cái tổ ấm này được tạo dựng chính vì cô và bé Hương Ly? Nguyên đâu phải thứ đàn ông bị những ham muốn tầm thường này chế ngự. Bao năm gần gũi, anh cô hiểu ra rằng trong cõi đời, loại đàn ông như anh không phải là dễ kiếm. Chưa lần nào cô nhìn thấy gương mặt của anh nở nang, mãn nguyện trước một chiếc xe máy, một chiếc đài truyền hình tối tân hay một bữa tiệc sang trọng dư thừa. Không, tất cả tiện nghi trong đời sống này đối với anh chỉ là phương tiện. Anh cần có chúng để tìm lại được tiếng cười của cô, để giữ màu hồng trên má cô, để tiếng reo đùa của đứa con nhỏ vang lên ròn rã. Cô hình dung lại những lần anh trở về sau các chuyến đi xa, nụ cười dịu dàng trìu mến của anh, sáng vẻ điềm tĩnh, có đôi phần mệt mỏi khi anh trao cho cô những quà tặng. Đó là dáng vẻ của một con chim mẹ tha mồi về cho tổ. Thật độc ác và bất công nếu cô kết tội con người vị tha ấy. Những cơn nức nở âm thầm dâng lên, nước mắt trào qua mi người đàn bà lặng lẽ rơi từng giọt. Nguyên buông điếu thuốc vừa hút, chưa kịp châm, đến bên vợ. Nín đi Linh, em muốn gì? Em không biết. Em từ bỏ anh? Không, nhưng em không còn yêu anh nữa. Nếu vậy thì chúng ta sẽ sống ra sao? Anh yêu em, bao giờ anh cũng yêu em. Thế nhưng em không còn yêu anh được nữa. Từ bây giờ, chúng ta chỉ có thể coi nhau như những người quen. Còn con, nó sẽ ngủ với em. Ma con em trải chiếu ở góc giường, góc phòng. Không, anh sẽ ngủ ở đó. Mẹ con em nằm trên giường. Em không thể ngủ được trên chiếc giường mà anh đã mua bằng những đồng tiền dơ bẩn. Nguyên thầm nghĩ, nhìn vợ. Em là một kẻ cuồng tín. Em là tín đồ trung thành và quyết liệt của những lý tưởng thời niên thiếu, không tha thứ, không khoan nhượng với bất kỳ ai. Anh thu dọn đồ đạc, trải chiếu vào góc nhà. Xong, anh kéo một tấm nệm trên giường xuống. Thế nhưng cô đã bảo anh, bỏ tấm đệm đó ra, em không cần. Giọng nói nghiệt ngã của cô khiến anh tái người. Nhưng ngay lúc đó, anh cũng biết rằng anh yêu cô cuồng dại. Đặt hai chiếc gối xuống chiếu, anh xoa tay đờ đẫn. Anh nhìn cặp đùi tròn đầy, đều đặn của Linh dưới làn lụa mỏng. Anh thèm được gối đầu lên đó, tìm cảm giác thanh thản và ấm áp của người thủy thủ bị đẩy ra hoang đảo vừa mới được trở về. Bà giáo Phượng, cô ruột của Linh, thường quảng cáo quán ốc bún ở phố Lý Quốc Sư ngon nhất Hà Nội. Bà đã đưa cô đến đó vài lần. Tấm biển ghi nguệch ngoạc hai chữ ốc nóng trước ngôi nhà nhỏ. Không có gì là sang trọng hơn. Bàn ghế khấp khểnh, cái thấp cái cao, nhưng bún trắng và ốc béo tuyệt trần. Thứ nước chấm chưng mỡ cay xè lưỡi hấp dẫn các bà cô khắp thành phố. Nhưng hôm nay hai người không gặp may. Nhà hàng đã treo biển hết từ lúc 9 giờ sáng. Bà Phượng bảo, giờ cháu muốn đi đến đâu? Linh đáp, đi đâu cũng được cô ạ, cháu không đói. Thế thì uống một ly ca cao nóng vậy. Cô có một quán quen. Họ đạp xe song song trên đường, trời lạnh. Đám con gái choai choai cố trưng diện lần nữa những mốt áo vừa được ném ra hồi mùa đông. Bà Phượng mỉm cười bảo cháu gái, xem cái lũ công ngu ngốc kia kìa, thời cô người ta cũng đã mặc cái kiểu áo ấy rồi. Vâng, Linh đáp theo thói quen, óc cô trống rỗng. Bà Phượng liếc nhìn Linh, cháu làm sao vậy? Thưa cô, không. Những chiếc lá xấu già rơi xuống. Một thằng cà lơ chạc chừng 18-19 đạp xe vượt lên. À, bà già trông cũng còn tươi ra phết, còn cô em thì xinh tuyệt. Sao nhìn anh lặng lẽo thế em? nên im lặng. Thằng ranh con ngượng ngùng lẩm bẩm cái gì đó rồi phóng xe đi. Bà Phượng than thở. Thời buổi quái gở, lũ trẻ ranh mất nết nhan nhản đầy đường. Họ rẽ qua một ngã tư nữa, đến tiệm cà phê. Không có biển quảng cáo, cũng không có mũi tên làm tín hiệu. Bà giáo dẫn Linh qua một ngõ hẹp, qua vài quán nước chè mới nới tụm túm tụm đám dân áp phe của thành phố. Sau đó họ chui qua một cái cổng thấp lè tè kiểu cổ để leo lên một cây cầu thang nhỏ chênh vênh. Vào đây, khéo không ngã, bà Phượng gọi. Linh đang đứng trước hành lang. Làn khói xám mờ mờ khiến cô ngạt thở. Khoảnh khắc sau, cô mới quen được bầu không khí đậm đặc khói thuốc và khói cà phê. Phòng trà này không rộng, nhưng độc đáo. Bàn ghế được thay bằng những gốc cây đánh xi, bóng loáng. Bình đựng tàn thuốc đặt một thứ khổng lồ trắng men nâu. Một tấm chăn sơn dầu, trường phái baroque rực rỡ man dại. Một đầu nai khô, xương đôi mắt thủy tinh, lồi nhẵn, nhìn thế gian. Hai loại thủy tinh bán nguyệt treo áp tường, đối diện qua một cái đầu nai, trồng vạn niên thanh. Linh ít vào các quán, cô có đổ các thứ nước giải khát trong nhà. Lâu dần, cô có cảm giác ghê sợ khi bắt buộc phải rẽ vào một cái đâu đó để uống một cốc nước chanh hay ăn một tô phở. Linh sợ thiếu vệ sinh, sợ cả cái không khí thường trực ở những nơi người ta tìm đến để trốn tránh cuộc sống gia đình. Quán cà phê này có tiếng trong thành phố. Ở đây cháu sẽ gặp những người có tên tuổi. Bà Phượng ghé gai Linh, thì thào. Rồi bà quay sang tươi cười chào với chủ nhân. Bà Phượng dùng gì ạ? Chủ tay, tỉ tay, lên tủ kính, nghiêng đầu hỏi. Ông ta chạc tuổi 50, da đen bóng, mắt tinh ranh. Xin ông cho hai tách ca cao nóng, thứ kèm bơ. Chủ quán gật đầu, đoạn quay vào buồng trong, Lan. Dạ, hai ca cao béo. Vâng, 5 phút nữa sẽ có. Bà lấy bánh chứ? Ông ta hỏi bà Phượng. Vâng, vẫn thứ bánh như mọi khi. Thứ đó, nhưng bơ có tươi không? Bánh hàng tôi bao giờ cũng ngon nhất Hà Nội, người đàn ông đáp và thêm. Ông bạn của bà vẫn dùng loại bánh đó. Có lẽ lát nữa ông ấy cũng tới đây. Thế à? Bà Phượng đáp. Cổ và hai tay đỏ lựng lên. Lúc đó cô bé tên Lan vừa bưng ra hai tách ca cao bốc nóng. Cháu uống đi cho nóng, bà Phượng hối hả dục. Mùi ca cao thật dễ chịu. Chủ quán nói, để có được mùi thơm ấy, tôi phải giữ gìn rất công phu. Loại hộp ca cao hôm nhôm ngày xưa còn khá, bây giờ người ta làm bằng giấy nến, chỉnh mảng một tí là mốc, mùi mất ngay. Cứ gì nước ta, cả thế giới này, mỗi ngày một phú quý giật lùi. Bà Phượng cười, chỉ riêng ông là chẳng phú quý giật lùi thôi, đúng không? Chủ quán cười, vừa đắc ý, vừa giễu cợt. Một người khách nữa bước vào, y chạc tuổi chủ quán, nhưng còm cõi thất thểu. Bận bộ đồ sơ sát, lem nhem, gương mặt dầu dãi. Cháu uy hệt một kẻ quen ngủ ở ghế VA đá công viên và ngồi uống bia quanh những mẹt mực nướng, nem chạo ở đầu chợ. À, chào ông bạn. Y chào chủ quán, ném chiếc túi thổ cẩm đeo trên vai xuống sàn và chọn một chiếc ghế sát ở tường để lấy chỗ tựa. Ông chưa đi Sài Gòn à? Chủ quán hỏi. Chưa, y đáp. Sao vậy? Ôi, chán. Không có lý do nào hơn. Mà lạ thật, ai cũng háo hức đi Sài Gòn. Chỉ có tôi là không. Từ ngày giải phóng đến nay, tôi đã đi 5 lượt. Tôi thấy thế là quá đủ. Thế nhưng dù sao Sài Gòn cũng đẹp gấp 100 lần Hà Nội. Ờ thì có thể. Nhưng cái đẹp còn tùy thuộc vào cảm quan của mỗi người. Ví như cái bình đất nung này, ông đặt trên những cái bàn xù xì bằng gốc cây thì tuyệt đẹp. Và trong căn phòng này nữa, với những hàng xấu xung xuê ở ngoài kia. Nhưng nếu nhắc chúng sang một chiếc bàn tròn sang trọng của phòng khách nào đó, trong một khách sạn Sài Gòn thì tức khắc nó sẽ trở thành lố bịch. Con người cũng thế thôi, cần phải tìm một khung cảnh thích hợp cho mình. Tôi thì không, tôi chọn quách Sài Gòn làm đất sống. Cả một biệt thự 3 tầng. Ở ngoài này có ngủ mơ cũng không thấy. Và chính thế, người anh em ạ. Với người khác tôi là thằng điên. Với tôi, họ là những kẻ khờ. Sài Gòn không phải là đất gốc của tôi. Đấy là nơi tôi đến chơi chứ không phải là tôi đến để ở. Cuộc sống con người không giống con chim định cư. Con chim chỉ cần cái tổ. Con người không thể chỉ cần một căn nhà, dù đó là cái biệt thự hay lâu đài chăng nữa. Thôi, ông bạn hãy đem quyển sổ nợ của tôi ra đây. Aha, 180.000 đồng chẵn. Hôm nay ghi thêm cho tôi một bao Summit và một chén cà phê đen. Y bóc bao thuốc lá, châm một điếu và lim dim nhả khói. Chợt y nhìn thấy Linh, mắt y chợt bàng hoàng. Linh cảm thấy điều đó. Cô cúi xuống. Lát sau khi Linh ngẩng lên, có 2 người khách nữa bước vào. Một người đàn ông cao lớn, rất khó định tuổi. Có lẽ ông ta 50 hoặc hơn nữa. Nhưng cũng có thể ông ta mới chỉ ngoài 40. Cả vẻ mặt lẫn dáng điệu của người khách lạ đều biến đổi mau lẹ và đường đột. Ông ra đi với một thiếu phụ trẻ nhưng đã sổ sè, mặt chét đầy phấn, lúc mày kẻ chỉ dài chót thái dương. Vừa bước qua ngưỡng cửa, thấy bà Phượng, người khách lạ sượng sùng dừng lại. Phượng Phượng, ông ta lắp bắp, Phượng có khỏe không? Cảm ơn, tôi vẫn bình thường. Bà Phượng đáp lại bằng một giọng nhã nhặn đầy ẩn ý. Mắt bà lia như chớp, lục soát người đàn bà trẻ đứng trước mặt mình. Từ đôi guốc hia dưới những móng chân đỏ, tới chiếc túi khoác vai, từ cặp đùi ngắn dưới lớp vải bò, tới cặp môi tô son vụng về nằm giữa gương mặt vuông và ngắn. Môi bà nhếch lên. Còn ăn, chắc chắn là còn khỏe chứ. Ờ, cảm ơn Phượng. À, chúng ăn còn thịnh vượng lắm kìa. Giới thiệu người quen với chúng tôi đi. Bà Phượng tươi cười. Mắt bà rực lên một thứ ánh sáng lạ lùng. Quay sang Linh bà tiếp. À, đây là Phương Linh, cháu của con ông ăn cả tôi. Đây là nhạc sĩ Trần Phương, tác giả của những bài hát mà cháu vẫn thích. Linh giật mình ngước lên. Té ra đây là con người lừng lẫy, tác giả của những bức tranh sơn mài mà cả châu Á biết tên và những bài hát nổi tiếng. Cháu chào chú. Cô khẽ nói. Vì từ lúc vào phòng trà, người khách lạ từ đầu đến cuối cứ cúi đầu, nên tới lúc đó ông ta mới nhìn thấy Phương Linh. Gương mặt ảm đạm chợt lóe lên nhưng rồi lại chìm xuống sau lớp mù vây bạc. Mắt ông ta đẹp, mày rậm mi dài. Chào cô, nhạc sĩ đáp với giọng êm dịu gần như nhút nhát. Ông ta chưa kịp nói thêm gì, người đàn bà trẻ đi cùng đã kéo tay áo nhạc sĩ tự giới thiệu. Còn tôi là Ngọc Minh, phóng viên tạp chí nghiên cứu về âm nhạc. Xong, cô kéo ghế cho nhạc sĩ và cho mình. Trần Phương ngoan ngoãn ngồi xuống. Nào, cho chúng tôi một bao ba số và hai cà phê. Cô phóng viên quay lại bảo chủ quán. Sao hôm nay ông lừ đừ như say thuốc lào thế? Này, tôi mới phát hiện ra một hàng bánh ngọt tuyệt hảo ở hàng bông nhuộm. Ông nên đến đấy mà đặt. Trên tài bánh ở đây, tất cả những ai được quảng cáo đã nếm bánh và cảm ơn tôi rồi đấy. Vâng, tôi sẽ cảm ơn cô cả trăm lần. Chủ quán đáp, đích thân bưng cà phê với thuốc lá ra. Trần Phương lại quay ra cửa sổ, nhìn những vòm lá xấu chắc chắn để khỏa lấp nỗi ngượng ngùng. Khi nhìn nghiêng vai, nghiêng hai viền mi của ông ta như có màu thấm tím thẫm, và dưới viền mi ấy rọi chiếu một thứ ánh sáng thăm thẳm cô đơn, Linh chợt ái ngại. Hẳn ông ấy chẳng vui thú gì khi nghe người đàn bà chát phấn bự son kia thao thao bất tuyệt. Hẳn con người không may mắn này chứa nặng những ưu tư. Cô muốn nói một lời nào đó với ông. Cháu thuộc rất nhiều bài hát của chú. Cảm ơn cô. Có đáng gì vài ca khúc bình thường? Nhạc sĩ đáp, vẻ khiêm nhường. Ông cúi xuống, thận trọng, gạt tàn thuốc vào bình. Linh nói tiếp, cả những bức tranh của chú nữa, mặc dầu cháu không biết nhiều về hội họa. Vâng, mấy bức đó tôi đã vẽ từ lâu rồi. Nói cho công bằng, xem cũng tạm được. Trần Phương đáp và nở một nụ cười biết ơn. Khi ông ta cười, hai hàm răng đều đặn, trắng như men, xé ánh lên, khiến người ta ngỡ ông còn một chàng trai. Bà Phượng không rời mắt nhìn ông. Cô cháu tôi và đám thiếu nữ mộ tài của ông lắm. Chắc chắn ông còn gặp nhiều điều may mắn. Nhạc sĩ im lặng, hai gò má ửng lên, da mặt ông màu nâu cạo nhẵn. Bà Phương bất chợt bảo, tôi còn giữ được một số ảnh lưu niệm ngày trước. Anh còn nhớ cô bạn hảo của chúng ta không? Có chứ. Phượng à, Trần Phương đáp nhẹ nhàng. Khi nào gặp, Phượng cho tôi gửi lời hỏi thăm hảo. Chị ấy quả làm con người có ý chí. Anh cũng là một con người có ý chí đấy. Không, tôi chưa dám nhận, tự nhận một phẩm chất quý báu như vậy. Nhưng anh đã nhận những phẩm chất còn cao quý hơn, có phải không? Bà Phượng nói lấp lửng, rồi cất tiếng cười. Trần Phương im lặng. Ông có vẻ chịu đựng người đàn bà kiêu kỳ và trao chát này. Phương Linh bỗng dưng khó chịu với cô ruột của mình. Cô buột miệng. Hôm nay cô lạ thế. Chú Trần Phương hiền thật. Bà Phượng cười chế nhạo. Nhưng Trần Phương quay sang nhìn Linh với cặp mắt đen giông bão. Cô bé thật tốt bụng, cảm ơn cô. Nhạc sĩ nói. Lúc ấy bà Phượng thẫn thờ nhìn cháu. Niềm linh cảm âu lo khiến đôi mắt bà giờ đờ dại. Ta phải về thôi cháu, cô có việc phải đi. Bà lắp bắp bảo Linh, rồi tới trả tiền chủ quán. Góc tường bên kia, người khách đeo chiếc túi thổ cẩm bẩn thỉu, rít từng hơi thuốc lớn. Y nhìn Linh với nỗi buồn không che giấu. Cô phóng viên đi lại lại trong phòng, hai tay thọc vào túi quần bò. Cô đọc: hết ngày dài đến đêm thâu, chúng ta đi trên đất Phi Châu, tuyệt thật. Anh Phương, anh có nhớ những câu thơ trong vở Hòn Đảo Thành Vệ Nữ không? Trần Phương trả lời không.